Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trở về. Không nói đến bị Sadaso giết chết, tiểu tin Sasuke ứng đối ra sao. Fenuki cũng là mang theo cái này có thể cười một năm cho cười về tới New Tokyo, ba thành phố. Mặc dù gọi là cái tên này, nhưng là bố cục của nơi này đã cùng Eva bên trong cái kia phục cổ tương lai gió. Cũng không phải là tác giả chính mình tạo từ. Chủ yếu chỉ những cái kia đã quá hạn đối với tương lai huyễn tưởng. Thường dùng để hình dung lúc đầu loại khoa huyễn đề tài phong cách cùng hiện tại khoa huyễn khác nhau. Nhưng là hiện tại cũng có tận lực tạo nên loại phong cách này đến thể hiện sử thi cảm giác cách làm. Tỷ như dị hình bên trong loại kia phi thuyền, Eva bên trong phi hành khí, thậm chí là The Vinci thiết kế loại kia máy bay, đều xem như loại phong cách này. Kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu kỹ người xuyên qua Fenuki cũng không có ổn định lại tâm thần trải nghiệm. Lúc này lại đi dạo lại có một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Trên đường phố người vô luận dân nghèo vẫn là loạn nhập người đều là một bộ sinh hoạt giàu có dáng vẻ. Thậm chí Fenuki đi tới còn có một chút nhân chủ động xuất ra trái cây loại hình quà tặng. Đưa tới tình huống, loại này vô cùng hài hòa sinh hoạt tràng diện để cho người ta rất khó tưởng tượng đây thật ra là một cái do một đám tên điên tạo thành thành phố. Đinh! Một cái thanh âm thanh thúy tại Fenuki vang lên bên tai. Sau đó liền có một cái thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở bên tai của hắn. Ngài nhập chức khảo hạch đã thông qua, mời tiến về chỗ thành phố đặc biệt cơ quan nhận lấy đánh giá đơn. Ngoặc kép chấm hỏi, Fenuki nghe thanh âm này, sắc mặt lập tức chính là tối đen, đã có thể trực tiếp đưa lên ở bên tai. Vì sao không trực tiếp đem đánh giá truyền tới đâu? Kỳ thật đây cũng là Fenuki nghĩ lầm. Bởi vì tại Omega vị diện, người chết ý chí cùng Omega ý thức khác nhau cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Đây cũng là vì cái gì loạn nhập người liên hệ người chết ý chí cần một chiếc điện thoại hoặc là cùng loại điện thoại đồ chơi định vị nguyên nhân chỗ. Tại loạn nhập người không có điện thoại định vị thời điểm, cũng là chuyện đương nhiên xuất hiện loại này cái gọi là cơ quan. Kỳ thật cũng không phải không thể làm thành vân trang trí hoặc là đồng hồ. Chỉ là loại vật này quá mức mang tính tiêu chí. Đến mức rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Thử nghĩ một chút, người xuyên qua đến thế giới võ hiệp. Trên cổ tay lại mang theo cái đồng hồ. Vậy ai đều biết người có vấn đề đúng không? Kỳ thật luân hồi giả đối với mình trên MU bàn tay vân trang trí kháng nghị cũng không phải lần một. Lần hai, loạn nhập người chỉ cần nhìn MU bàn tay liền biết ai là luân hồi giả. Chỉ là Omega ý thức căn bản không có lý trí. Cho nên loại phiền toái này lại đối hắn không có chỗ tốt, sự tình hắn mới không làm lạc. Ở phương diện này người chết ý chí liền làm rất tốt. Nếu như ngươi không quen dùng điện thoại hoặc là máy tính, ngươi cũng có thể tự mình xin phép một cái máy truyền tin. Điều kiện tiên quyết là chính thức nhập chức, tỉ như một cái Bluetooth, một cái mặt dây chuyền, thậm chí là một cái hình xăm đều có thể. Nhưng là cái đồ chơi này một khi xin liền tuyệt đối bắt không được đến. Hơn nữa cũng vô pháp cải biến kiểu dáng. Cho nên rất nhiều thành danh loạn nhập người trên người máy truyền tin đều sẽ trở thành danh hiệu của bọn họ, cung cấp luân hồi giả cảnh giác. Hơn nữa một khi lựa chọn dễ dàng cùng thời đại bối cảnh xung đột máy truyền tin, bại lộ độ khả thi liền sẽ bạo tăng. Bất quá Fenuki là không quá để ý phương diện này. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều sẽ ở vào biến thân trạng thái. Máy truyền tin tự nhiên cũng là có thể lấy ngụy trang. Cơ quan cũng không phải là Fenuki trong tưởng tượng loại kia cơ quan chính phủ dáng vẻ. Mà là một cái quán net. Ân, chính là quán net. Chỉ cần tùy tiện tìm một đài máy tính. Sau đó dùng bàn phím đưa vào 5314 liền có thể đăng lục loạn nhập người mạng nội bộ. Ân, điều kiện tiên quyết là ngươi phải là cái loạn nhập người. Tôn kính loạn nhập người ngài tốt, ngài đánh giá đã hoàn thành, mời tại xem sau thiết lập mình thích danh hiệu, sau này người chết ý chí sẽ lấy này danh hiệu xưng hô ngài. Đồng thời, cái này danh hiệu cũng đem khóa lại ngài tên thật, bất kỳ cái gì nhằm vào ngài danh tự chớ chú đều sẽ do người chết ý chí gánh chịu. Vì người chết ý chí tâm tình cùng người của ngài tâm khỏe mạnh. Xin không cần lên dễ dàng gây nên hiểu lầm danh hiệu. Một nhóm dùng màu vàng văn tự viết thành, nhắc nhở xuất hiện tại màn hình trên màn hình, mà bên phải góc dưới, có một cái điểm kích tiến vào cái nút. Mặc dù rất muốn thử một lần nếu như thiết lập thành 33, lời nói người chết ý chí có thể hay không gọi như vậy chính mình. Bất quá cân nhắc đến người chết ý chí có được chính mình lý trí. Loại này chết vẫn là không muốn làm so sánh tốt. Mặc dù Fenuki điên, nhưng là Fenuki không ngốc được không? Nhấn cái nút, một chương xem ra có điểm giống cuối kỳ phiếu điểm đồ chơi chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ngẩng đầu một cái to lớn S liền để Fenuki trên mặt lộ ra dáng tươi cười danh hiệu. Chưa mệnh danh quyền hạn. Người mới sức chiến đấu, D hành động lực, S bố cục năng lực, A năng lực đặc thù, S cái nhìn đại cục, A tổng hợp đánh giá, S đánh giá, thận trọng từng bước, nghĩ sâu tính kỹ, có đặc biệt tư duy hình thức cùng ưu tú năng lực hành động. Bố cục năng lực tương đối ưu tú, năng lực đặc tính ưu tú, làm việc quyết đoán, có được không sai thấy xa. Chỉ là trước mắt sức chiến đấu không được tốt, có được năng lực khuynh hướng phụ trợ, đề nghị tăng lên đơn thể sức chiến đấu, đặc thù ban thưởng, xưng hào người ngụy trang, chỉ là xưng hào mà không phải chuyên môn xưng hào sao? Xem ra vẫn là sức chiến đấu không đủ a. Fenuki sờ lên cái cằm, di động con chuột ấn mở cái kia xưng hào, căn cứ khô lâu nói. Nhập trước đánh giá là mãi mãi đi theo loạn nhập người trên người. Trừ phi hoàn thành cái gì sử thi tính sự kiện, tỉ như đoàn diệt một đội sức chiến đấu viễn siêu mình cao cấp luân hồi giả. Lại hoặc là thành công công phá một tòa luân hồi giả thành phố. Nếu không rất khó lần nữa tăng lên, mà trong đó S cộng 3 cái cấp bậc càng là có được đặc thù ban thưởng. S cộng có thể có được chuyên môn xưng hào cùng xứng đôi trưởng thành hình chuyên môn trang bị. Mà S cấp thì là chỉ có chuyên môn xưng hào. Về phần chỉ cấp một cái khá đại chúng xưng hào. Cái này xưng hào cũng không phải võng du bên trong đội ở trên đầu đẹp mắt đồ chơi. Bản thân nó bao hàm một bộ phận vị diện quyền hạn. Chuyên môn xưng hào bản thân thì tương đương với một cái đặc chế trang bị. Hoàn mỹ dán vào loạn nhập người thiên phú cùng năng lực. Mang theo 3-5 đầu thuộc tính đặc biệt. Có thể cho loạn nhập người cung cấp ưu thế cực lớn. Đặt ở trong trò chơi đó chính là hạn lượng chân tàng bản. Hơn nữa còn là chỉ có một bộ hạn lượng chân tàng bản. Chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng. Sẽ không còn sinh sản đồng loại vật phẩm. Mà phổ thông xưng hào liền tương đối nát đường cái. Thậm chí có đôi khi có thể thông qua một lần ưu tú biểu hiện được ban cho. Năng lực tương đối cố định, thuộc tính chỉ có 1-3 đầu, đại khái cùng loại với chức nghiệp thần trang dáng vẻ. Bất quá những thứ này thuộc tính cũng sẽ không xuất hiện đề cao xx thuộc tính nhiều ít. Gia tăng mấy phần trăm chân thật tổn thương, loại hình đồ chơi, mà là càng thêm thiên hướng về phụ trợ. Phóng tới thái điểu trong tay cùng không có cũng không có gì khác nhau. Có lẽ chính là bởi vì như thế, thứ này mới chỉ cung cấp cho cao đánh giá luân hồi giả a. Dù sao ngươi đem một bộ động tác giá trị ước định bảng biểu giao cho một cái sẽ chỉ tham đao chém. Lung tung tân thủ, ngươi cho rằng hắn có thể nhìn hiểu những cái kia số liệu. Trong đầu đem không có lấy đến chuyên môn xưng hào cùng chuyên môn vũ khí không cam lòng hất ra. Tĩnh hạ tâm nhìn về phía chính mình xưng hào. Sau đó, một cái vô cùng nụ cười âm hiểm lập tức xuất hiện ở trên mặt của hắn. Cái danh xưng này, đối với hắn mà nói, nói không chừng có thể coi như chuyên môn xưng hào đến dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.